Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, nên tới không đến không nên tới tới. Lưu Mục cầm Đàm Thiên Thủ kéo qua một bên hạ thấp giọng nói. Thằng nhóc này là cái kỳ tài. Nếu như hắn thật mới 14 tuổi, nếu là có thể sống được lâu dài, tương lai tất thành đại khí. Nếu chúng ta nghĩ biện pháp lôi kéo một tí, ở lại dưới trướng làm việc, suy nghĩ một chút chính là chuyện đẹp. Đàm Thiên Thủ cười nói. Nói thật, hiện tại người ta có thể cho người ta như vậy thiên tài mở ra cái gì điều kiện. Thật nếu là đối với so, chúng ta còn không bằng người ta cùng ngu triều tông. Lưu Mục thở dài nói. Có thể là người như vậy nếu là sau này thả đi. Quá đáng tiếc, Đàm Thiên Thủ nói. Nếu như đại sở thịnh thế thời điểm, người như vậy mới nói gì cũng phải lưu lại mới đúng. Nhưng mà hiện tại người ta liền đừng chậm trễ người ta tiền trình. Đi theo chúng ta bị tức còn không bằng người ta ở Yến Sơn Doanh ăn uống thoải mái. Lấy người ta đối với Ngu Triều Tông biết rõ. Như vậy nhân tài, Ngu Triều Tông vậy tất sẽ trọng dụng. Lưu Mục nói, bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần châm biếm. Chúng ta đường đường triều đình tướng quân. Lúc này lại cảm thấy lưu lại người ta không bằng để cho người ta tiếp tục đi làm thảo khấu. Đàm Thiên Thủ lắc đầu nói. Thế đạo này, mau không phân rõ ai là thảo khấu. Lưu Mục sau khi nghe được câu này trong lòng chặn một cái. Suy nghĩ một chút xem. Thật muốn nói hút máu người ăn thịt người. Đại sở trong triều đình những cái kia áo quần bảnh bao đạo mạo nghiêm trang các nhân vật lớn. So với cái này chút sơn phỉ thảo khấu còn ác hơn được nhiều. Hơn nữa còn dùng là dường như quang minh tránh đại thủ đoạn. Được rồi, không muốn, ta đi và thằng nhóc kia trò chuyện mấy câu. Lưu Mục thủng thỉnh đến Lý Sất bên người. Xem Lý Sất đang gặm một cái bánh ngô. Cái này còn là trước dân chúng đưa lên lương khô. Nơi này khí hậu cực lạnh. Bánh ngô cũng sớm đã đông được khô cứng. Nhưng mà Lý Sất vậy không thèm để ý. Một hơi bánh ngô một hơi nước. Mà Lưu Mục phát hiện hắn ăn đồ thói quen càng đặc biệt. Cho dù là hết ở trên y phục bánh ngô mảnh vụn vậy sẽ nhặt lên nhét hồi chủy bên trong. Một cái bánh ngô ăn xong. Có thể nói không có một chút lãng phí. Lưu Mục nhìn hắn. Bỗng nhiên lúc này trong lòng khó chịu đứng lên. Nếu như đại sở có thể bổ nhiệm như vậy hiền tài. Vì sao còn như tan vỡ như vậy? Lý Sất ăn xong trong tay bánh ngô lại cầm lên một cái. Cái này lạnh cứng rắn lãnh ngạnh đồ. Hắn đã tiêu diệt 4 cái. Đây là thứ 5 cái. Gặp Lưu Mục nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn nghiêng người tránh Lưu Mục tầm mắt tiếp tục ăn. Bộ dáng kia giống như ở đề phòng Lưu Mục cướp hắn bánh ngô tựa như. Ngươi muốn từ quân sao? Lưu Mục cuối cùng vẫn là không có nhịn được hỏi một câu. Lý Sất lại nhìn hắn một mắt, tướng quân chính tứ phẩm. Lưu Mục gật đầu nói, Đại Châu phòng thủ tướng quân Lưu Mục, chính tứ phẩm quân chức. Lý Sất sau khi nghe xong lắc đầu một cái, không cùng ngươi. Lưu Mục từ hắn cái này thật đơn giản ba chữ bên trong cảm nhận được cái gì gọi là xem thường, đường đường chính tứ phẩm tướng quân, lại có thể bị một cái núi nhỏ kẻ gian khinh bỉ nhìn. Bộ dáng kia thật giống như chính tứ phẩm ở hắn trong mắt gì cũng không phải. Ta có thể lưu ngươi ở ta dưới trướng là giáo úy. Lưu Mục giống như là một bưng chậu nhỏ dùng. Trong chậu cá vàng lừa gạt người bạn nhỏ người xấu tựa như. Đứng ở Lý Sất bên người dùng rất chân thành giọng. Lấy ta quân chức, có thể trực tiếp cất nhắc chính ngũ phẩm tướng quân. Mặc dù quá trình có thể phiền toái chút. Nhưng là trực tiếp trước cho ngươi cái giáo úy không thành vấn đề. Dầu gì có một ít công lao để cho bên dưới người chịu phục. Ta là có thể cất nhắc ngươi cấp 5. Lý Sất nhìn hắn một mắt. Sau đó lại vòng vo nửa vòng đưa lưng về phía Lưu Mục. Lưu Mục thở dài nói. Mặc dù ngươi bây giờ cùng Ngu Triều Tông có rượu uống có thịt ăn. Còn có vàng bạc. Chứ cái này ra còn có cái gì. Dẫu sao đó là sơn tặc. Người tuổi trẻ khi có hoài bão có theo đuổi. Người mới 14. Mặc dù ta tổng cảm thấy ngươi là đang dối gạt ta. Nhưng ta liền miễn cưỡng tin chưa. Đến ngươi 17-18 tuổi là có thể trở thành tướng quân. Ngươi chưa thấy được rất giỏi lắm. Lý Sất như cũ ở gặm bánh ngô. Lưu Mục có thể cảm giác được mình trong chậu cá vàng không quá đẹp. Vì vậy dứt khoát trực tiếp hoanh hoang nói. Ta để cho ngươi làm ta thân binh giáo úy. Ở quân ta bên trong, ngươi thậm chí có thể không chịu quân luật ràng buộc. Ngươi muốn làm gì thì làm mà. Lý Sất thở dài sau nói. Không cùng ngươi, vẫn là ba chữ kia. Lưu Mục chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy lý do đâu? Ngươi tổng có cái lý do chứ? Lý Sất trả lời. Ngươi quan nhi quá nhỏ. Hơn nữa không được thế. Lưu Mục, ta đi. Hắn đứng lên cũng muốn cho Lý Sất một cước. Cuối cùng nhịn được. Lại khôi phục mặt mày vui vẻ sau nói. Ngươi đó là không hiểu ta. Đại Châu bên trong ta định đoạt. Ta định đoạt cũng chỉ kém không nhiều chính là ngươi định đoạt. Lý Sất nói, Đại Châu có thể chống đỡ được Hắc Võ người, chống đỡ được người mình sao? Người 3.000 phủ binh đã đánh không có, tương lai vừa ý Đại Châu người liền lôi kéo ngươi cũng lười được lôi kéo. Ngươi không binh không tạm không phân lượng, ta đi theo đem ngươi tới há chẳng phải là như nhau bị điều hưu. Suy nghĩ một chút liền không chịu nổi. Lưu Mục, hắn yên lặng một lát sau nói, nếu như ngươi không đáp ứng. Đánh xong trận chiến này ta liền trực tiếp cầm ngươi giữ lại. Nói ngươi là quân phản loạn thủ lãnh. Bắt ngươi trở về còn có thể đòi thưởng. Coi như không đòi thưởng. Ta cầm ngươi nhốt ở trong đại lao để cho ngươi quanh năm không hôm nay ngày. Lý Sất một bên gặm bánh ngô vừa nói. Không thư khoác lác. Lưu Mục, ai ta đi. Lý Sất, ngươi không đánh lại ta. Lưu Mục. Đàm Thiên Thủ đứng ở một bên nhìn cái đó vui à? Lòng nói Lưu Mục à Lưu Mục, ngươi cái này nửa đời đều ở đây khí người khác. Bây giờ bị đừng nhân khí cùng cá vàng tựa như cũng mau thổi bong bóng. Lưu Mục ăn tất hắn liền vui vẻ. Ai kêu Lưu Mục trước kia tổng để cho hắn ăn tất tới. Hai vị tướng quân, Lý Sất ăn no, đứng lên vỗ bụng một cái. Giống như một không xứng chức nhân viên chào hàng tựa như nói. Có hứng thú tới chúng ta Yến Sơn Doanh làm kẻ gian sao? Ở tại dựa vào núi, ở cạnh sông chi địa, ngồi trên sang trọng đại trạch, hưởng thụ sơn tặc trợ cấp, lấy hai vị thân phận và tài cán. Đến Yến Sơn Doanh làm sao cũng là một đương gia, so ta chức vị cao hơn được hơn. Lưu Mục, Đàm Thiên Thủ hiếu kỳ nói, vậy ngươi ở Yến Sơn Doanh bên trong là chức vị gì? Lý Sất trả lời. Thuần túy là bạn bè, chức vị gì cũng không có, liền tiền công cũng không có, làm chuyện gì đều là thuộc về nghĩa vụ như vậy. Ngươi nếu là thực đang ép ta nói thân phận, ta đại khái chính là Yến Sơn Doanh danh dự tiểu lâu la một cái. Đàm Thiên Thủ, ta cảm thấy ngươi lừa bịp ta. Lý Sất, ngươi cảm thấy sai. Hắn nhìn về phía Yến Sơn Doanh những huynh đệ kia hỏi một câu. Ta nói dối sao? Ta có phải hay không Yến Sơn Doanh bạn bè? Trang Vô Địch những thủ hạ kia cũng đáp một tiếng. Từng cái nín cười dáng vẻ đều rất đáng yêu. Lý Sất nói. Xem kia, ta chính là một quân dự bị sơn tặc. Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lòng nói làm sơn tặc quân phản loạn ngưỡng cửa hiện tại cũng như thế cao sao. Thằng nhóc này bản lãnh như vậy. Chính là một quân dự bị. Chính xác sơn tặc, cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng đi nhanh đến Vũ Thân Vương trước người cúi người nói. Vương gia, biên ải cấp báo, Hắc Võ người ồ ạt xuôi nam đang mãnh công Đại Châu Quan và Tín Châu Quan. Hai nơi biên ải cơ hồ đồng thời tới Ký Châu cầu viện. Tới báo tin người nói, nếu không nhanh chóng đem binh mà nói, có thể sẽ kiên không phòng giữ được. Vũ Thân Vương chợt đứng lên. Phản ứng đầu tiên là lập tức phân binh đi tiếp viện hai nơi biên ải. Nhưng mà nói cũng đến mép liền lại rất miễn cưỡng nuốt xuống. Chuyện này, còn cần nghiệm chứng. Vũ Thân Vương nói, người trước phái người đến Tín Châu Quan cùng Đại Châu Quan hai nơi khám xem kỹ. Nếu thật là Hắc Võ người xuôi nam, lập tức hướng Võ Thân Vương chỗ cầu viện. Thỉnh cầu Võ Thân Vương đem binh tiếp viện biên ải. Sau đó phái người đi triều đình báo tin, thỉnh cầu triều đình rút phái binh ngựa tới đây. Tằng Lăng ngẩn ra, đầy mặt hắn vội vàng nhìn về phía Vũ Thân Vương nói. Vương gia, nếu như hai chỗ này biên ải bị hắc võ người công phá nói. Không cần 10 ngày, hắc võ người là có thể đại quân vây khốn Ký Châu. Chúng ta cần phải phân binh đi qua mới đúng. Ta biết, Vũ Thân Vương một bên đi vừa nói. Nhưng nếu là chúng ta hợp lại cạn sạch Ký Châu quân. Sau này còn dựa vào cái gì dơ chuyện. Không phải ta không muốn phân binh, mà là chúng ta hiện ở trong tay binh mã vốn cũng không nhiều. Vẫn nhanh chóng đi mời Võ Thân Vương đem binh đi. Sau khi nói xong hắn khoát tay áo nói. Ta có chút mệt mỏi đi nằm một hồi. Chuyện này chỉ như vậy quyết định. Không cần hỏi lại ta. Tằng Lăng há miệng một cái đang còn muốn khuyên nhủ. Nhưng mà Vũ Thân Vương đã đi thong thả bước đi. Liền đầu cũng không quay lại. Mà ở Ký Châu bên ngoài. Từ các nơi lao tới hai nơi biên ải dân dũng mỗi một cái trên đường lớn cũng có thể thấy. Bọn họ quần áo lam lũ, vác các loại gậy gỗ đơn sơ vũ khí, nhiều mấy trăm người một đám, thiếu năm ba người một nhóm, chỉ như vậy đi bộ chạy tới biên cương. Đại Châu phương hướng Tây Bắc, một chi đại khái 1.200 người tả hữu đội ngũ kỵ binh đang gấp rút đi đường. Bọn họ là từ U Châu phía Bắc gan bàn tay quan tới đây. Đã hành quân gấp mấy ngày, cầm đầu vậy ngũ phẩm tướng quân nhìn sắc mặt có chút gấp cát. Không ngừng thúc giục đội ngũ về phía trước. Phó tướng An Tùng dụi mắt một cái. Nhưng xoa không ở tới bay vào trong mắt cát. Ánh mắt kia đã bị hắn xoa đỏ lên. Hắn đối với trước người tướng quân nói. Tướng quân, chúng ta như vậy tự ý rời cương vị. Coi như là cứu Đại Châu quan. Sợ là cũng phải bị xử theo quân pháp. Người mới vừa vinh thăng lên tướng quân còn chưa đủ để 10 ngày. Cái này... Vậy tướng quân chính là Hạ Hầu Trác. Hắn hừ một tiếng sau nói. Bỏ mặc như vậy nhiều. Đi trước cứu Đại Châu quan nói sau. Ta đi mời kỳ quân lệnh. Trời mới biết lúc nào sẽ phê xuống. Chúng ta tướng quân báo lên U Châu La tướng quân. La tướng quân tư mưu luôn mãi sau mới sau đó làm. Đến lúc đó Đại Châu quan có thể đều bị hắc võ người công phá. Các ngươi không cần lo lắng. Đừng nói là chúng ta tướng quân. La tướng quân cũng không dám làm gì ta. Ngươi cũng không phải không biết. Hắn lau một cái lỗ mũi bên dưới đông lại nước mũi. Lúc nói chuyện như cũ bộ kia cả nhõng dáng vẻ. Dẫu sao xem ta trâu như vậy ra người không nhiều. An Tùng cuối cùng đem trong mắt cắt xoa đi ra. Thở phào nhẹ nhõm sau cười nói. Cũng phải, tướng quân ngươi là giáo úy thời điểm. Chúng ta tướng quân liền luôn luôn cho ngươi tặng quà. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Và ta ở Ký Châu thời điểm giống nhau. Tiền xài vặt đều phải ngưỡng người hơi thở. Quá khó khăn. An Tùng. Y dài. Ngoặc kép chấm chấm. Có đề cử. Thuận thế cầu một sóng đặt và siêu tầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.